Hệ thống nghịch tập của nữ phụ. Chương 1. 1. TG, một tiểu thư hào môn bị bế nhầm nhân cha nuôi của người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Cô cảm thấy thân thể này như đã không thể sử dụng nổi nữa. Ký ức đêm qua như thủy triều tràn vào trong đầu cô. Mọi hành động, cử chỉ sau khi say rượu của cô đều đang được tái hiện rõ mồn một ở trong suy nghĩ. Lạc Lạc cứng đờ quay đầu sang bên cạnh. Người đàn ông đang ngủ đó đập vào trong mắt cô. Thân thể người ấy đẹp đến mức làm cho Lạc Lạc phải nuốt một ngụm nước bọt. Doãn Đình Thâm vẫn đang ngủ. Khuôn mặt điển trai và góc cạnh cũng vì lý do đó mà mềm mại xuống đôi chút. Anh để trần nửa người. Phía dưới được chăn mềm che chắn lại. Nhưng cũng vì thế mà sự gợi cảm do thân mình nửa kín nửa hở hiện ra càng làm cho cô gái bên cạnh ngượng chín mặt. Doãn Đình Thâm là ai? Chủ tịch tập đoàn Doãn Thị vang danh gần xa trong giới thương trường. Cha của Doãn Đình Thâm còn là người nắm giữ chức vụ rất cao trong bộ máy nhà nước. Thế nên Doãn Thị cộng thêm Doãn Đình Thâm càng trở lên cao vời vợi hơn. Nhưng điều mà Lạc Lạc chú ý không chỉ có như vậy. Doãn Đình Thâm là cha nuôi của Doãn Mặc, mà Doãn Mặc lại là người yêu cũ của Lạc Lạc. Nói là người yêu cũ, bởi vì hai ngày trước Lạc Lạc đã tận mắt nhìn thấy Doãn Mặc lên giường với Lạc Tinh. Ở kiếp này, Lạc Lạc là tiểu thư bị bế nhầm lưu lạc bên ngoài của Lạc gia. Còn Lạc Tinh là người tu hú chiếm tổ chim khách 18 năm. Lạc Lạc mới được đón về Lạc gia cách đây hơn một năm. Lúc mới về, Lạc Lạc luôn bị mọi người trong giới thượng lưu khinh thường vì sự quê mùa và môi trường sống nghèo hèn của 18 năm trước. Tên ban đầu của Lạc Lạc là Thẩm Vi. Đây là tên do viện trưởng viện mồ côi đặt cho cô. Nhưng sau khi được đón về Lạc gia, người nhà họ Lạc đã đặt cho cô một cái tên mới. Lạc Lạc, tên và họ cũng y hệt nhau. Chính cha mẹ ruột của cô cũng lười đặt cho cô một cái tên phải tốn thời gian suy nghĩ. Khi đón Lạc Lạc về, bọn họ vẫn nuôi dưỡng Lạc Tinh như bình thường. Theo như lời của mẹ Lạc nói, bà cho rằng Lạc Tinh rất đáng thương. Lạc Tinh được cha mẹ Lạc yêu thương ngần ấy năm. Họ không nỡ để cô ta ở bên ngoài chịu khổ. Nhưng Lạc Tinh vốn cũng chẳng ngây thơ ngoan hiền như vẻ bề ngoài mà cô ta luôn thể hiện ra. Ở những nơi mà không ai biết, Lạc Tinh luôn tìm cách ngáng chân nguyên chủ. Vài ngày trước, Lạc Tinh câu dẫn Doãn Mặc và lên giường với cậu chủ nhỏ nhà họ Doãn. Nguyên chủ đã chết sững. Sau đấy không điều khiển được cảm xúc và không may đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đó cũng là nguyên do khiến cho Lạc Lạc có thể đến được đây. Ở kiếp trước, cô cũng là một vị thiên kim nhà giàu. Có cha mẹ nuông chiều. Anh chị em hòa thuận. Nhưng vì biến cố đột ngột nên cô mới bị một hệ thống bám vào người. Hệ thống ấy tự xưng là hệ thống nghịch tập của nữ phản diện và nhiệm vụ của cô chính là xuyên vào những nhân vật nữ phụ phản diện trong sách. Cứu vớt nữ phụ và vả mặt nữ chính. Trong cuốn sách Thiên Kim Giả Thượng Vị này, không nghi ngờ gì, Lạc Tinh chính là nhân vật chính. Còn Lạc Lạc chỉ là nữ phụ. Không những là nữ phụ phản diện độc ác, mà còn là nữ phụ vai ác có quá khứ đáng thương. Theo góc nhìn từ phía nữ chính và tác giả gốc, Lạc Tinh là thiên kim giả chiếm chỗ của thiên kim thật. Cô ta đáng thương và dịu hiền, được nhiều người yêu mến. Việc Lạc Lạc được đón về nhà đã khiến cho Lạc Tinh bị tổn thương. Không những vậy, Lạc Lạc còn cướp đi người mà Lạc Tinh thầm mến. Doãn Mặc, đúng vậy, là cướp. Rõ ràng Doãn Mặc và Lạc Lạc yêu đương với nhau trước. Nhưng sau khi được tác giả mô tả thì lại thành Lạc Lạc cướp người yêu của cô thiên kim giả kia. Việc Lạc Lạc quay về nhận người thân khiến rất nhiều người ghét bỏ. Họ cho rằng Lạc Lạc đã cướp đi tất cả của Lạc Tinh. Cha mẹ của Lạc Tinh, tiền đồ của Lạc Tinh, thậm chí cả người yêu của Lạc Tinh. Hai người họ, chỉ cần nghe tên cũng biết Lạc gia coi trọng người nào. Trong khi tên của Lạc Tinh được đặt một cách chu đáo cẩn thận. Tinh trong tinh tú, vật báu của cha mẹ thì Lạc Lạc chỉ là một cái tên được đặt bừa mà thôi. Sau khi xuyên vào cuốn truyện này, Lạc Lạc suýt thì không kìm được việc tức ói máu. Nhất là sau khi nghe được kết cục của nữ phụ phản diện. Lạc Lạc vì căm ghét Lạc Tinh mà liên tục làm ra những hành động khiến người người bất mãn. Sau đó Lạc Lạc lại bị người yêu cũ của mình, Doãn Mặc bày mưu tính kế rồi tống vào tù. Nhà họ Lạc cũng vì nguyên do đó mà từ mặt đứa con này. Gạch tên cô ra khỏi gia phả. Tài sản nhà họ Lạc rơi hết vào trong tay Lạc Tinh. Rồi Lạc Tinh và Doãn Mặc sống hạnh phúc mãi về sau. Đúng là máu chó không tường. Lạc Lạc bực bội vén chăn, nhìn những vết xanh đỏ trên thân mình. Sau đó lại nhìn khuôn mặt điển trai của Doãn Đình Thâm. Cô bỗng dưng hối hận về quyết định của bản thân. Đêm hôm qua cô đã tới quán bar này. Sau đó bàn bạc với hệ thống rằng cô sẽ ngủ với cha nuôi của Doãn Mặc là Doãn Đình Thâm. Làm mẹ của Doãn Mặc đúng là một ý tưởng hay ho. Chỉ có điều, nghĩ đến cảnh tượng một đêm không ngủ, sức lực kinh người và chỗ nào đó vẫn chưa ổn thì cô bỗng dưng thấy quyết định của bản thân chưa thực sự đúng đắn. Cách chương.